Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 213, bị ép buộc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm khoảng cách đôi bên càng ngày càng gần, trông tay Kêu Niu cầm một quyển thư tịch ma pháp, hiển nhiên là vào trận mới mài gươm. Đó là một quyển thư tịch giới thiệu ngôn ngữ vong linh. Cũng may bộ xương khô đã tiến hóa ra trí lực sau khi Kêu Niu hạ lệnh chiến hạm Long Hải bắt đầu gia tốc. Mũi tàu cũng điều chỉnh tư thế, duỗi thẳng về phía trước. Một đôi sừng rồng thật lớn mà sắc bén như là mũi thương thật lớn. Lúc đôi bên đến gần khoảng cách 10 dặm, mắt vong linh rõ cục bắt được hình vẽ rõ ràng. Đó là 6 cái tàu chiến bọc thép, mặt trên không có dấu hiệu gì của tần nhân đế quốc, lại càng không phải từ luyện kim thành tới. Kêu Niu nhẹ nhàng thở ra, nếu đối phương là chiến hạm của luyện kim thành, hắn thật đúng là không biết làm sao thì tốt. Tuy rằng giữa đảo Si Gớ và luyện kim thành không phải quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng nếu trực tiếp khai chiến, đắc tội một thế lực khổng lồ như vậy. Đây là kết quả mà Kêu Niu không hy vọng gặp phải. 6 tàu chiến bọc thép có màu đồng thau ở khoảng cách 10 dặm đột nhiên tản ra, giảm chậm tốc độ. Đây là đang chuẩn bị dùng máy bắn đá ma pháp. Máy bắn đá ma pháp ném ra tảng đá bản thân cũng là vật phẩm ma pháp, có thể nặng tới mấy ngàn cân. Chiến hạm Long Hải chắc chắn tới đâu, dưới mưa bom bão đạn cũng sẽ bị thương. Bùm bóng ma được thu lại, 36 bộ xương khô đứng trong ma pháp trận, khởi động toàn bộ lực lượng trung tâm của chiến hạm Long Hải. Chiến hạm khẽ rung một cái rồi đột nhiên gia tốc, tốc độ từ 70 dặm lập tức tăng lên đến 100 dặm trở lên. Mắt vong linh bắt giữ được tín hiệu cờ giữa 6 chiến hạm. Đã phát hiện kỳ hạm địch, Kêu Niu không chút do dự hạ lệnh đâm vào. Mục tiêu chính là kỳ hạm này. Trên kỳ hạm có quan chỉ huy cao nhất của địch, kỳ hạm bị đắm địch sẽ không còn người chỉ huy. Tiếng không khí chấn động dày đặc bén nhọn dị thường trong gió, mấy chục viên đạn đá ma pháp đồng thời bay lên, rơi hướng chiến hạm Long Hải. Không ngờ quân địch bắn ra trong lúc tiến lên, đây khẳng định là tinh binh bắt chiến. Đạn đá ma pháp dày đặc dị thường, điểm rơi cũng không phân tán. Độ chuẩn của đối phương vượt qua đoán trước của Kêu Niu. Tuy nhiên, bởi vì chiến hạm Long Hải đột nhiên gia tốc làm quân địch phán đoán trước sai lầm, mấy chục viên đạn đá ma pháp toàn bộ rơi ở phía sau chiến hạm Long Hải. Đạn đá ma pháp dù sao không phải ma pháp, tốc độ thong thả, lại không thể tự động theo dấu, uy lực so với cốt linh mang theo khắp huyết thạch bùng nổ đều yếu hơn một chút. Chiến hạm Long Hải lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt Kêu Niu lại có chút trầm trọng. Hắn nói với Sarin ở bên cạnh, đại nhân, quân địch có thể sử dụng máy bắn đá ma pháp trong khi di chuyển tốc độ cao, khẳng định có đại ma pháp sư. Trên 6 cái thuyền đều có 6 đại ma pháp sư. Sarin nhíu mày nói, lệnh các kiếm sĩ không cần ra ngoài tìm chết, chúng ta liền cứng đối cứng, đâm chìm hết thuyền, bọn họ có đại ma pháp sư có tác dụng gì? Trong lòng Sarin cũng đang nhủ thầm, 6 chiến hạm này đặt ở nơi nào đều không thể tính là chủ lực, vì sao lại có nhiều đại ma pháp sư như vậy? Khẳng định là tin tức mình đánh chìm những chiến hạm kia bị lộ. Con mẹ nó, không ngờ lại khiến Liên quân Đông Hải chú ý, 6 chiến hạm này là quân tiên phong, mặt sau không chừng còn có không ít phiền toái đây. Nghĩ đến đây hắn càng không thể để cho bất kỳ một kẻ địch nào chạy thoát. Neri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đại ma pháp sư đối diện biết phi hành, ngươi cùng tia ta đều phải ra tay. Giết sạch ta không cần tù binh. Biết rồi, chủ nhân. Neri cười híp mắt trả lời. Loại chuyện giết người này, nàng thích, chỉ là nguyên lai Sarin không thích cho nên nàng bó tay bó chân. Hiện tại Sarin dặn nàng không để người sống, nàng thật là vui vẻ. Sarin không chút cổ hủ, địch có 6 đại ma pháp sư trở lên, bên mình nếu không thể đánh bất ngờ xử lý mấy tên, nếu bị vây công hậu quả khó lường. Lần này tại sao mình lại không mang 3 quân vương đi cùng chứ? Sarin không mang 3 quân vương là bởi vì trong thành thị đã không có lực lượng phòng ngự gì. Sau khi hắn mang đi 2 ma pháp sư cấp 4 cuối cùng, trong thành chỉ còn lại người Caucasus cùng với mấy pháp sư cấp thấp. Nếu không để 3 quân vương ở lại, một khi thành thị bị tập kích, xào huyệt của Sarin liền mất. Quy mô thành thị của Sarin cũng không nhỏ, nhân thủ của hắn lại ít. Mỗi ngày mấy trăm người cưỡi ma lang hoặc chiến mã xương khô tuần tra vùng ngoại ô, căn bản không thể hữu hiệu giám thị tất cả phương hướng. Biện pháp tốt nhất là học thành San Rock ở mặt Tây và mặt Bắc thành Mesterlin đều tu kiến một cái trấn nhỏ quân sự hóa, tốt nhất có thêm ma pháp tháp. Nếu không một tòa thành đơn lẻ rất khó phát hiện kẻ địch tới gần. Nhưng Sarin hiện tại ngay cả binh sĩ bảo vệ tường thành đều không có đủ, càng miễn bàn tu kiến trấn nhỏ gì. Hắn chỉ có thể đem lực lượng tập trung ở trung ương thành thị cho 3 quân vương tọa trấn. Chỉ cần quân địch không phải ma đạo sĩ cấp 9, 3 quân vương đều có thể ứng phó. Tốc độ tương đối của chiến hạm hai bên đã đạt tới 150 dặm, khoảng cách vài dặm nháy mắt là tới. Sáu chiến hạm kia còn không kịp phản ứng, chiến hạm Long Hài của Sarin đã đâm mạnh lên kỳ hạm. Số lượng máy bắn đá ma pháp trên kỳ hạm ít, chỉ có 3 cái. Sau cú đâm này, đại ma pháp sư ở giữa ba máy bắn đá ma pháp bị chấn ngã xuống đất, con dõi ma pháp phụ trách vận chuyển tảng đá toàn bộ bay ra ngoài, binh sĩ phụ cận bị thương mấy chục tên. Thanh âm như đất rung núi lở vang lên trên biển, chiến hạm được trang bị giáp sắt dày hơn 2mm bị chiến hạm Long Hài đâm vào, cả đầu thuyền đều nát. Thân chiến hạm là gỗ tuy rằng có thể hấp thụ lực đánh vào nhưng là lực va chạm đôi bên đã vượt qua cực hạn chịu đựng của chiến hạm. Không đến 10 giây, bên trong chiến hạm liền truyền ra tiếng như vỡ đổ. Đại ma pháp sư trên bong bò dậy kinh hãi không hiểu nhìn chiến hạm Long Hài đâm vào. Sừng rồng thật lớn đã xé mở giáp sắt chiến hạm, đầu thuyền biến mất, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Chiến hạm đối diện cũng không tiếp tục công kích kỳ hạm mà nhanh chóng quay đầu thuyền đánh về phía một chiến hạm khác. Lần này chiến hạm Long Hài từ bên cạnh đâm vào, chiến hạm thứ hai thậm chí không chút dãy dụa liền bị phá vỡ ra một lỗ thủng thật lớn từ giữa. Chiến hạm Long Hài căn bản không cần tiếp tục công kích dưới lực tác dụng của nước biển, chiến hạm bọc thép bị thương nặng bị đứt ra từ giữa, không đến 10 phút sẽ hoàn toàn chìm vào biển rộng. Khoảng cách tất cả chiến hạm đều không vượt qua 2 dặm trở lên. Bốn chiến hạm khác nhìn thấy tình cảnh này, phản ứng có chút chậm chạp. Khi hai chiến hạm bị đâm hỏng mới một lần nữa phóng ra đạn đá ma pháp. Chiến hạm Long Hải nhanh chóng né tránh đạn đá từ trên trời rơi xuống, trong khoang thuyền mọi người đều nghĩ biện pháp đứng vững thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng trong khoang thuyền sau khi va chạm không có chấn động quá lớn nhưng loại động tác né tránh linh hoạt này lại làm mọi người ngã trái ngã phải. Chỉ có hơn 70 bộ xương khô kia không chút bị ảnh hưởng, vững vàng khống chế chiến hạm. Hai mắt Neri tỏa sáng nói, chủ nhân, chuyện này thật quá kích thích, Sarin không biết thuật trọng lực, hắn chỉ có thể đỡ Tieta, vẻ mặt đau khổ. Chiến hạm này chắc chắn như thế, vượt qua đoán trước của hắn. Đạn đá ma pháp đập vào chỉ có một số bong tàu bị đập hỏng, thân thuyền căn bản không bị ảnh hưởng. Chỉ cần trên bong không có người đứng, công kích như vậy sẽ không tạo thành phiền toái cho chiến hạm Long Hài. Nhưng là lúc chiến hạm này điên cuồng vận chuyển, trừ khi hắn bay lên nếu không hận không thể đem mình buộc chặt trên mặt đất. Chiến hạm này chỉ cần không bị vây khốn, 12 chiến hạm độ lớn tương đương đều không có khả năng xúc phạm tới. Bởi vì tốc độ của chiến hạm Long Hài quá nhanh, tăng giảm tốc độ cũng hết sức đột ngột làm máy bắn đá ma pháp rất khó chuẩn xác bắt giữ được điểm rơi tốt. Đợt công kích thứ hai của địch chỉ có 1.5 rơi xuống gần chiến hạm. Để Sarin đau lòng chính là, loại phương thức né tránh này làm tốc độ tiêu hao ma hạch trực tiếp nâng cao 5 lần. Chỉ thời gian chốc lát như vậy, ma hạch trị giá hơn vạn kim tệ đã đi tong. Đại nhân, bọn họ tới rồi. Sarin không cần nhắc nhở đã nhìn thấy được từ trong hình vẽ mắt vong linh truyền về. Bốn ma pháp sư từ không trung bay tới chiến hạm Long Hài, trong đó hai người bay rất miễn cưỡng. Trong lòng Sarin hơi ổn định, đây là hai ma pháp sư cấp 5 mới tiếp xúc đến kỹ xảo phi hành. Hai người khác cũng không phải ma đạo sĩ, tốc độ phi hành xấp xỉ hắn, thậm chí còn kém thuật vân hành của hắn một chút. Về lý luận mà nói, nếu chiến hạm Long Hài bất kể phí tổn liều mạng chạy như điên, mấy ma pháp sư này thậm chí đuổi không kịp. Nhưng là còn ba chiến hạm chưa đánh chìm, nếu Sarin chạy ba chiến hạm đó cũng được bảo vệ. Neri, người phối hợp Aini đối phó một tên, ta cùng Tieta đối phó một tên khác. Sarin bình tĩnh hạ lệnh. Vậy chúng ta, Kelnew và Passatelu hỏi, hai pháp sư cấp 4 này cũng rất mạnh mẽ, nếu như thời gian chiến đấu không quá dài, hợp lực lại cũng miễn cưỡng đối phó được một pháp sư cấp 5. Các ngươi dùng quyền trục thủ vững 2 phút là được. Sarin liếm liếm môi, đã lâu không tự mình chiến đấu hắn cảm giác trong lòng nóng bỏng, dường như rất chờ mong xung đột kế tiếp. Ba chiến hạm còn lại cũng không bắn đạn đá ma pháp nữa, đại ma pháp sư trên thuyền đều đã rời khỏi bọn họ không thể khống chế chuẩn xác điểm rơi của đạn đá. Làm không tốt còn có thể đem người một nhà từ trên trời đập xuống. Hắc, nhìn chiến hạm đình chỉ chuyển hướng điên cuồng, Tieta buông Tieta ra từ trong ân tứ chỉ hoàn lấy vũ khí của nàng ra. Cây côn bồng thật lớn kia, nàng đối với chiến đấu tiếp theo không có áp lực gì, bởi vì hiệu quả phá ma của vũ khí của nàng quá cường đại. Chỉ cần để nàng tới gần, hộ thuẫn của ma đạo sĩ trở xuống đều không ngăn được côn bồng của nàng. Thủy văn thuẫn của Sarin bất kể là cường độ hay là dẻo dai đều tốt hơn băng văn khải giáp vẫn bị một kích của nàng phá hỏng mười mấy tầng. Phiền toái duy nhất chính là nàng không biết phi hành. Nếu ma pháp sư muốn chạy, nàng cũng không có biện pháp nào. nhưng kẻ địch là tới liều mạng, nếu bọn họ chạy chiến hạm Long Hải liền đuổi theo đánh đám thuyền bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thuyền, những ma pháp sư này trên biển rộng cũng không nhất định có thể còn sống trở về. Gen nào các bạn? Xác 10, Tây Nam Phoenix, một thành thị quy mô bậc trung. Thành Stellan, cửa thành đóng chặt ở ngoài 50 dặm là một doanh trại lớn liên miên. Tuyết động phụ cận doanh trại cũng không thanh lý, hiển nhiên đây là doanh trại lâm thời. Ngoài doanh trại có kỵ sĩ mặc giáp sắt tuần tra. Những kỵ sĩ này gương mặt nghiêm trang, kỷ luật nghiêm khắc. Ở trên ngực áo giáp của mọi người đều có một dấu hiệu đỏ thẫm. Một con rắn bay 6 cánh. Đây là dấu hiệu của gia tộc Gelkesi, ngoài hoàng thất tần nhân không ai có thể sử dụng. Trong chủ trướng quân doanh, Lex vẻ mặt tức giận đang hỏi một ma pháp sư. Nas thật sự nói như vậy. Đúng vậy, điện hạ. Nếu ngài muốn từ Stellan qua cảnh, quân đội phải buông vũ khí. Hắn nói, ngài cũng có thể vượt qua núi lớn, đương nhiên sẽ không phiền toái đến hắn. Phụ thân của Nas là một tên cáo già, không nghĩ tới hắn vừa thối lại vừa cứng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Mọi người nghỉ ngơi một ngày rồi tính. Pháp sư cấp thấp rời khỏi lều lớn, trong bóng tối một người trung niên hiện hình. Quận chúa, ai, hiện tại ngài là quận vương rồi, nên gọi điện hạ. Người trong bóng tối đi ra chính là thích khách Bayen. Ngươi không thể đi, ám sát tướng quân đế quốc tương đương phản loạn. Nas cũng không công kích ta, chỉ là không cho ta vượt qua thành Stellan. Lại nói, hắn có thể trấn thủ phương Tây, bên cạnh khẳng định có đại ma pháp sư, thậm chí có thể có ma đạo sĩ. Ngươi vị tất có thể tiếp cận hắn. Lex biết Bayen muốn làm gì. Lex cũng là bất đắc dĩ. Nàng dẫn theo kiếm sĩ doanh của mình qua cảnh, vốn nếu không có quân đội của thành Goderian xâm lấn, quý tộc Phoenix không dám ngăn cản nàng. Nhưng hiện tại thành Stellan bị quân đội thành Goderian khống chế, nơi này địa hình hẹp hòi, nếu không xuyên qua thành đại quân cũng chỉ có thể trèo đèo vượt núi. Thời tiết lạnh như thế, cho dù không có đồ quân như hậu cần, các binh sĩ đều không chịu nổi giày vò như vậy. Đã liên tục hành quân nửa tháng, có chút binh sĩ xuất thân phía nam thậm chí bị tổn thương do giá rét. Nếu không phải ma pháp sư theo quân đội khá nhiều, hiện tại sĩ khí đã sớm giảm xuống. Điện hạ, quên đi, Bayen, người vẫn gọi ta là quận chúa, ta tương đối quen. Lex nói với thích khách đi theo mình hơn 10 năm này. Bayen nhìn thoáng qua vài pháp sư bên cạnh Lex, nhất là một pháp sư trung niên áo bào cho. Hắn nhìn chằm chằm làm pháp sư kia có chút không được tự nhiên. Lex nói, Bayen, Basta có thể tin tưởng. Basta là pháp sư cấp 5 của đảo Seager theo nàng về quận Grievances, một lần rời đi này chính là nửa năm. Bản thân Basta cũng sốt ruột, nhưng chuyện Lex chuẩn bị tuyệt đối không phải một hai ngày có thể làm xong, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại. Quận chúa, ta mặc kệ pháp luật đế quốc nói như thế nào. Nas cần ngài ở nơi này, nếu không cho đi quân đội của ngài có thể gặp phải nguy hiểm. Hắn làm như vậy đã không khác gì tuyên chiến với ngài. Nếu buổi tối hôm nay ngài còn không làm ra lựa chọn rõ ràng chính xác, Nas kia có thể thật sự đứng bên phía pháp luật, người khác cũng không nói được gì. Ta không lo lắng chuyện này. Ngoài thành Stellan có một tòa ma pháp tháp 7 tầng. Pháp sư tuy rằng không còn, nhưng pháp sư theo quân của Nas có thể sử dụng. Nơi này địa hình hẹp hòi, người của ta nhiều hơn hắn cũng vô ích. Ít nhất trước làm ra thái độ, nếu bọn họ còn không cho đi, ta liền đi hạ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin cho ta một phối phương, dưới kiếm sư chỉ cần dùng loại độc này rất nhanh sẽ tử vong, chỉ có ma dịch có thể trị liệu. Phương pháp mà Bayen nói thật ra cũng khả thi, nhưng là song phương đang ở trạng thái đối địch, đối phương khẳng định sẽ kiểm tra nước uống. Dược phẩm ma pháp phân lượng nhỏ không được, phân lượng lớn lại dễ dàng bị phát hiện. Nói như vậy, nhiều nhất cắt giảm một chút sức chiến đấu của địch, sĩ quan và ma pháp sư chủ yếu sẽ không trúng chiêu. Bayen, ta phòng trừng người của thành San Rock đang hy vọng ta làm vậy. Đó, Lex trong lòng tính toán, lộ tuyến hành động của mình không giấu được người, chỉ cần tính toán sơ sơ một chút là Nas có thể xuất lĩnh quân đội trước thời hạn phong tỏa nơi này. Nếu nàng không đánh cũng chỉ có thể vòng đường xa hơn. Nơi khác cũng không nhất định có thể thông qua, chờ ở nơi này lại càng không có khả năng, đối phương chỉ có hơn 1 vạn người, bên mình không tính lính phụ trợ đã có 1 vạn tinh nhuệ. Nhưng dùng những kiếm sĩ này công thành thì không khỏi quá lãng. Chú à, người đây là buộc ta chiến đấu với người. Trận chiến này của nàng bất kể kết quả như thế nào đã thua một nửa. Về sau thành San Rock cũng sẽ không cho nàng bất kỳ duy trì nào nữa. Thân vương Sephiroth không có quyền lợi tước đoạt tước vị của quận vương Lex, lại có thể khống chế quý tộc nghị viện cô lập nàng. Điện hạ, ngoài trướng có người hô một tiếng. Chuyện gì, bắt được một gian tế, hắn nói từ mặt bắc tới. Gian tế, mang vào đây, Lex nói xong, Bayen đã biến mất trong bóng tối, trong lều lớn còn ẩn nấp hai hắc thiết kiếm thánh. Lex trước giờ hết sức chú trọng sự an toàn của mình. Người bên ngoài lều bị áp vào vừa nhìn thấy Lex liền kêu lớn. Quận chúa, mau thả ta ra. Lex vui vẻ, đây là một tên hải tặc Sarin thu phục, nàng có ấn tượng. Hải tặc này hiện tại bị dùng một sợi dây da trói chặt hai tay, vũ khí trên người cũng bị lấy đi. Nữ ma pháp sư Nania bên cạnh Lex phất tay ra là một lưỡi đao gió cắt đứt dây da trói hải tặc. Hải tặc được Sarin huấn luyện cũng có chút lễ phép, khom thắt lưng thi lễ với Lex. Được rồi, cho hắn chiếc ghế. Nói đi, ngươi như thế nào chạy đến nơi này? Là Sarin đại nhân cho chúng ta tới đón ngài. Các ngươi, Sarin phái tới bao nhiêu người? 500 người, đang ở mặt đông thành Stellan. Thành Stellan phong tỏa đường lớn, chúng ta không qua được đành phải phái vài người vòng trong núi qua. Chỉ có 500 người. Lex có chút thất vọng. Nếu Sarin phái ra 1.000 kiếm sĩ trở lên, hai mặt giáp công hoặc là chỉ cần phô trương thanh thế Nas sẽ cho qua. Nếu Nas cho qua, Lex thật đúng là không muốn chiến đấu với hắn. Nhìn thấy biểu tình của Lex, hải tặc kia trong lòng khó chịu nói. Sarin đại nhân còn phái cả đại ma pháp sư bên cạnh tới. Phỉ, trong lều có người cười ra tiếng, lại là pháp sư cuộc sống Hoan bên cạnh Hoan. Hoan vốn cũng rất xuất chúng, chỉ là sau khi Sarin tới quận Grievances. Lex liền một mực ở cùng Sarin, hắn ngược lại có vẻ không trọng yếu. Sau khi Lex rời đi, Hoan không thể đi theo nhưng hắn quyết tâm ở lại quận Grievances tiếp tục giúp Lex quản lý phủ quận chúa. Hiện tại Hoan đã là thủ lĩnh pháp sư cuộc sống, cũng tăng lên tới cấp 4. Mặc dù hắn ham thích công danh nhưng cũng không thả lòng tu luyện ma pháp, bản thân coi như là một thiên tài, tốc độ thăng cấp phi thường nhanh. Sau khi Lex đi luyện kim thành, pháp sư của quận Grievances ngược lại nhiều lên. Trong lòng những ma pháp sư này đều có một ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận chúa bị thành San Rope ép đi, như vậy mọi người liền bảo vệ quận Grievances. Để cho quận Grievances không đến mức suy bại. Cho nên thời gian Lex rời đi kéo dài quận Grievances ngược lại trở thành một nơi tụ tập của ma pháp sư ở trung bộ đế quốc. Hoan tuy rằng chỉ là cấp 4 nhưng có thể sai sử hơn 100 pháp sư, gần ngàn học đồ làm việc. Hải tặc kia thấy Hoan có ý cười nhạo, không chút che giấu vẻ mặt giận dữ. Tuy rằng mọi người đối với ma pháp sư đều khá sợ hãi, Hoan đã mặc pháp sư bào màu xám nhưng hải tặc này bình thường gặp nhiều ma pháp sư cũng không bị Hoan dọa sợ. Hắn ngược lại đứng thẳng người, nói với Lex. Quận chúa có thể cảm thấy không có gì, tuy nhiên Sarin đại nhân sau khi chiến đấu còn có thể phái ra 500 người, ta cảm thấy là rất giỏi. Chiến đấu, nơi đó xảy ra chuyện gì? Trên biển có một hạm đội Đông Hải đánh lén, bị đại nhân giải quyết. Lần này Hoan không cười nhạo, hạm đội Đông Hải tập kích thành Liên, việc này Lex cũng biết cho nên nàng mang theo mọi người quá cảnh từ Phoenix mà không đi đường biển. Trên mặt hải tặc có chút kiêu ngạo nói, đó nhưng là hơn 1.000 quân địch 12 chiến hạm. Ta cũng theo Daniel đại nhân chém đầu vài tên, pháp sư Sarin đã lợi hại như vậy sao? Nania không kìm nổi lên tiếng hỏi, Sarin thu phục 3 quân vương là chuyện sau khi Lex đi, Lex tự nhiên không biết. Hải tặc tiếp tục nói, Sarin đại nhân còn phái tới 2 chiếc ma pháp chiến xa. Ma pháp chiến xa, Lex đứng bật đẩy, nàng thật sự kinh ngạc, là thua được, Sarin đại nhân nói, thứ này chế tạo quá đắt, hải tặc phun ra một hơi buồn bực trong ngực cảm giác thoải mái hơn. Thần sắc của ma pháp sư trong lều nhìn hắn cũng không còn khinh thị. Ngươi nói cho ta, 500 người này biên chế như nào? Lex bắt đầu coi trọng chi viện của Sarin phái tới. Nếu có 2 chiếc ma pháp chiến xa, có thể tạm thời thủ vững được công kích của ma pháp tháp. 2 ma pháp chiến xa, 20 chiến xa bình thường, mang theo đều là một ít đồ quân nhu. Còn có 200 huynh đệ chúng ta, 300 người dã man. Trên mỗi ma pháp chiến xa đều có một đại ma pháp sư cấp 5, 4 ma pháp sư cấp 3. Daniel đại nhân cũng đi cùng. Daniel tuy rằng chỉ là người truy thủy của Sarin nhưng ở trong mắt người khác cũng là đại ma pháp sư rất giỏi. Hơn nữa những hải tặc này một mực về Daniel quản, bọn họ đã coi Daniel là thủ lĩnh, lúc nói đến hắn không tự chủ mang giọng điệu cung kính. Quận chúa, nếu là như vậy, có thể thử một chút. Hoan nghe xong lời hải tặc này nói lập tức rượt dây Lex. Lex không biết Sarin tuyển nhận người dã man ở nơi nào, nàng thầm nghĩ đây chỉ sợ là tất cả vốn liếng Sarin có thể gom ra. Nếu để bọn họ ở mặt đông cường công tổn thương quá nhiều không khỏi có lỗi với Sarin. Hải tặc thấy Lex do dự liền nói, Quận chúa, 500 người chúng ta tính cả chiến xa đều dùng chiến mã xương khô. Đánh không lại vẫn có thể bỏ chạy. Hắn vừa nói lời này liền lộ ra điểm yếu. Kỳ thật hắn sở dĩ không sợ đại quân thành Stellan chính là bởi vì đội ngũ 500 người này chạy quá là nhanh. Được vậy ta viết cho Daniel phong thư. Các ngươi ai theo hắn trở về liên lạc với người của Sarin một chút. Chúng ta buổi tối phát động công kích, Lex cũng quyết định thật nhanh. Nàng chỉ cần làm ra quyết sách tự nhiên có sĩ quan dưới quyền phụ trách chế định phương án chiến đấu kỹ càng tỉ mỉ, nàng cũng không cần quan tâm quá nhiều. Đây là ưu thế nhiều hơn Sarin của Lex. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh nàng nhân tài loại nào đều có, không giống Sarin mọi chuyện đều tự mó tay vào. Một pháp sư cấp 3 đứng dậy, Lex lập tức viết thư ý tứ đại khái là dặn Daniel phối hợp bên này tiến hành đánh nghi binh. Lex cố ý nhắc tới, phải chú ý tình huống thương vong. Nếu áp lực quá lớn thì tạm thời rút lui phía sau. Thư rất nhanh được viết xong, hải tặc mang theo thư tay của Lex cùng pháp sư cấp 3 rời đại doanh. Pháp sư cấp 3 cũng không nhiều lời, trực tiếp phóng ra một quyền trục thuật phong tốc cho hai người. Có ma pháp thêm vào, hai người bước đi như bay, chạy về hướng dãy núi. Lex lại viết một phong thư, dùng ma pháp hình ảnh phục chế lại, giao cho Hoan nói. Đem phong thư này chiếu vào thành Stellan, bất kể bọn họ cho đi hay không, chuẩn bị buổi tối tiến công. Phong thư này là khuyên bảo cuối cùng của Lex, nàng biết Nat sẽ không cho đi, đây chẳng qua là diễn trò, làm ra vẻ. Cách chương.